Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228, chương 228. Hai người chiến đấu, bùng nổ chương 4, thân dài đạt tới 100 mét, thân hình khổng lồ đáp xuống trên mặt đất. Kri đã minh bạch Satoshi ý tưởng, lúc hạ xuống sau khi thổ hệ ma lực rót vào mặt đất. Đưa tới mặt đất không ngừng rung động, giống như động đất một dạng, từng đạo vết nứt tạo thành, mà không trung vết nứt chính là không gian hệ ma pháp tác dụng. Kri là long tộc thủ lĩnh, cùng đơn độc thuộc tính cự long khác nhau. Hắn là tinh thông các hệ ma pháp, tại nhẫn giả trong thế giới bị truyền đi thần hồ kỳ thần không gian nhẫn thuật. Tại trước hắn cái thế giới kia, không gian hệ ma pháp bó lớn người sẽ không có gì đáng kinh ngạc. Tại trên lưng hắn, Temari cùng Chiyo lòng vẫn còn sợ hãi. Loại này tốc độ cao hạ xuống cách thức, làm cho các nàng tâm tình cùng ngồi xe cáp treo một dạng. Thoải mái lên xuống, tiểu trái tim cũng sắp chịu không. Trời ơi, sau đó đánh chết cũng không cần trên cái này thông linh thú trên lưng. Quá kinh khủng. Temari bị dọa sợ đến sắc mặt trắng xanh, lúc trước khát vọng bay lượn ý tưởng, trong nháy mắt bác bỏ rơi, ngay cả Chiyo cũng là thở ra một hơi, con mắt không còn là nửa khép lấy, mà là hoàn toàn mở ra, tâm lý rất bi phẫn, nếu là không cẩn thận tại hạ xuống trong quá trình treo, kia há không phải là xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong sao? Người trẻ tuổi này tính khí cũng thật bảo a. Chỉ có Uzumaki Lục Vân mặt đầy hưng phấn, tốc độ cao hạ xuống với hắn mà nói cũng không là chuyện ly kỳ gì. Hắn thường đi theo Asakura Hao, Asakura Hao lại có thể dẫn người phi hành, mặc dù không có quy loại độ cao này, nhưng là hạ xuống thời điểm tốc độ cũng là rất nhanh. Đã sớm thích ứng, thấy hai người kia biểu hiện sau, trong nháy mắt liền nhớ lại hai người này tại Thánh Sơn bị đánh chạy sự tình. Nhất thời tâm lý ngứa ngáy, dựa vào cái gì Toan Nghê cùng Bồ Lao có thể đem người đuổi đi? Hắn lại không được, hắn muốn chứng minh chính mình lực lượng. Nghe được thanh âm, Kakuzu hai người nhìn về phía nguồn thanh âm nơi, sắc mặt tái xanh, mẫu chứng, lại là cừu gia tìm tới cửa, ngược lại muốn nhìn một chút. Là cái nào không biết sống chết? Hả? Chưa thấy qua cái này người a. Kakuzu hai người nghi hoặc, dường như không nhận biết hai người này a, mà còn hắn làm sao sẽ biết hai người mình là bất tử nhị nhân tổ? Chẳng lẽ bọn họ đối Akatsuki có chút nhận biết? Khả năng này tại trong đầu của bọn họ bồi hồi, sự tình bề ngoài như có chút nghiêm trọng. Bỗng nhiên toát ra một cái đối Akatsuki rất người am hiểu. Xem ra chỉ có thể giết hắn. Con mắt chuyển hướng người khác. Kakuzu con ngươi lần hai co rụt lại. Lạnh lùng nói, nguyên lai là dưới đất công hội thần. Thật là hạnh ngộ. Kakuzu thường xuyên đều tại nhận những nhiệm vụ kia. Tự nhiên cũng là sẽ biết một nhân vật như vậy. Cũng nhận được Satoshi bức họa. Cái này nhìn một cái liền phân biệt ra, Hidden chính là nhìn Temari cùng Chiyo, cảm thấy buồn bực, tại sao là xa nhẫn thôn người tới? Xem ra nghệ thuật tổ hợp hành sự bất lực a, lại làm cho nhân gia nhanh như vậy liền đuổi tới. Kakuzu thoáng cái liền nói ra thân phận của mình, điểm này hắn cũng không nghĩ là, nếu như Kakuzu không nhận ra chính mình, đó mới là có quỷ. Này, các người tựa hồ đem bản đại gia cấp quên mất. Uzumaki Lục Vân xem không có ai phản ứng hắn, trong nháy mắt liền giận. Hỗn đàn, những người này mấy cái ý tứ. Kakuzu lúc này mới tiếp tục xem hướng hắn. Lạnh lùng nói, ngươi lại là ai? Đoạn thời gian trước hai người các ngươi bị chúng ta Cửu Long Lão Tam cùng Lão Tứ đánh chạy trối. Chết, kêu cha gọi mẹ. Thế nào thoáng cái liền quên cái thế lực này đây? Hắc hắc, bản đại gia chính là Cửu Long trong xếp hạng thứ 2 Uzumaki Lục Vân đại gia. Uzumaki Lục Vân nói nghe khoa trương, cũng để cho Kakuzu cùng Hidden khuôn mặt âm trầm xuống. Hỗn đàn, không ngừng người khác chỗ đau ngươi sẽ chết sao? Sự tình đã qua, các ngươi còn muốn thế nào? Cảm giác sâu sắc phiền toái, cùng những người này đánh một trận không có ích lợi gì. Đặc biệt là cái này cái gì Cửu Long thế lực, quá biến thái, hắc hắc, đem các ngươi đánh một trận, nếu không các ngươi thế nào sẽ nhớ lâu một chút đây. Uzumaki Lục Vân cười ha ha, chính là muốn như vậy, cùng cường giả chiến đấu mới thú vị nha. Hidden hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp bày ra chiến đấu tư thế. Vậy hôm nay liền đem ngươi hiến cho tà thần đại nhân. Trêu đùa ta sỉ nhục, ngươi tên khốn này, Hidden gầm lên, nào ngờ, đối phương căn bản không phản ứng hắn, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn Kakuzu, tựa hồ đó mới là hắn hứng thú, hỏa độn sao đầu khắc khổ. Kakuzu ra tay một cái liền là cao cấp hỏa độn nhẫn thuật. Từng viên tiểu hỏa cầu rơi trên mặt đất, trong nháy mắt khuếch tán, hỏa diễm cháy hừng hực lên. Satoshi mấy người địa phương tạo thành một cái biển lửa. Chiyo con mắt nửa khép, hai tay đang muốn kết ấn thời điểm, lại chợt nghe một tiếng hô to, nhẫn pháp sao hỏa hệ phong ấn. Lập tức, chỉ thấy chung quanh hỏa diễm nhanh chóng thu nhỏ lại, trong vòng mấy cái hít thở hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dáng. Rung động, tuyệt đối rung động, nếu như là đại hình thủy độn nhẫn thuật tắt hỏa diễm, kia sẽ không có cảm giác gì. Hiện tại ngọn lửa này tự động thu nhỏ lại tắt cách thức. Quá mức quỷ dị, Uzumaki Lục Vân ngồi chồm hổm dưới đất, một cái tay chống đất, lần nữa đứng lên, Kakuzu cùng Hidden đồng thời lui về phía sau. Tiểu tử này, quá quỷ dị, hắn liền giao cho ta. Chiyo lúc này chủ động chiến, mục tiêu tập trung Hidden, khiến Hidden giận dữ, một cái lão thái bà làm sao lại vừa ý chính mình. Không biết tìm Kakuzu đại thúc sao, con rối sách sao thao tập nhận. 10 thanh kunai từ Chiyo trong tay áo bay ra, cát, đối mặt 10 thanh kunai, Hidden biểu thị ra bản thân khinh thường, tam đoạn liêm đao quơ múa mấy cái. Đem kunai đỡ được, cái gì? Chính là, đỡ được thời điểm ánh mắt hắn co rụt lại, chỉ thấy bị đỡ được kunai phảng phất có sinh mạng một dạng. Tự động bắn trở về tiếp tục tiến công, Hidden phi một tiếng, thiếu chút nữa quên đối phương là khôi lỗi sư, cùng Sasori cái kia cả ngày kêu nghệ thuật người một dạng. Kỹ năng đều như vậy hung tàn, không ngừng trốn. Không ngừng sử dụng tam đoạn liêm đao ngăn cản, đồng thời cũng định tấn công. Mà Kakuzu nơi này, Uzumaki Lục Vân đã xông lên. Hắn chính là thể thuật cao thủ, lại cơ bản có thể coi thường nhẫn thuật công kích. Thành là một cái dũng mãnh tồn tại. Ta đánh, Uzumaki Lục Vân hú lên quái dị nhảy dựng lên. Quả đấm đập xuống, Kakuzu là cái nhẫn thuật đại sư. Làm sao có thể địch nhân tiến hành thân thể đối kháng? Quả quyết hậu khiêu rút lui lấy quả đấm, trực tiếp đập trên mặt đất. Oanh, mặt tại một quyền này bên dưới, vậy mà phát ra yếu ớt than nhẹ. Một cái đường kính 2 mét lõm xuống xuất hiện. Hắn trên nắm tay, chakra như ẩn như hiện. Kakuzu yên lặng lau mồ hôi lạnh. Tiểu tử này, thật là quá hung tàn. Căn bản là một cái nổi điên dã thú nha. Một kích không được, Uzumaki Lục Vân tiếp tục tiến lên. Hỗn đàn, phong độn sao áp hải. Phong thuộc tính trái tim phun ra cao áp phong thuộc tính đạn đại bác. Tạo thành một đạo cao áp bão hướng đối phương thổi đi. Bão uy lực rất mạnh, chỗ đi qua cỏ cây bị cuốn lên. Vô hình chung tăng thêm không ít uy lực. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.